Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 185, Bích ảnh chi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Tiêu Dao hầu tiền bối thụ thương, một bên Diệp Thanh Diêu trong lòng thầm nghĩ. Nàng tại nhìn thấy Tiêu Dao hầu lúc Tiêu Dao hầu thì có ho khan thói quen, lúc trước còn tưởng rằng là Tiêu Dao hầu thân thể vấn đề, không nghĩ tới là Tiêu Dao hầu thụ thương. Tiêu Dao hầu tiền bối có thể ứng phó sao? Diệp Thanh Diêu nhìn về phía Tô Hạo, lo lắng hỏi. Nàng có chút bận tâm, một khi Tiêu Dao hầu đánh không lại Diêm La Điện cái này Diêm La, như vậy bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Dao hầu coi như thụ thương cũng không phải hắn có thể giết. Tô Hạo trong giọng nói mang theo một tia khẳng định. Tiêu Dao hầu tu luyện là thập bát tầng âm địa đại pháp, môn công pháp này quỷ dị kỳ lạ, muốn giết hắn rất khó. Lúc nói chuyện Tô Hạo ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Vừa mới hắn để Tiêu Dao hầu xuất thủ cứu ứng thường sinh là muốn cho Diêm La Điện biết khó mà lui, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà mở miệng uy hiếp, lộ ra sát ý, như vậy Tô Hạo cũng sẽ không để đối phương còn sống. Vậy mà như thế, vậy liền để hắn đem mệnh lưu lại, các ngươi cũng xuất thủ. Tô Hạo thanh âm lộ ra rất nhạt, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra thấy lạnh cả người. Tại bên cạnh hắn, Kinh Vô Mệnh cùng Hàn Đường hai người đang nghe mệnh lệnh về sau, thân hình im ắng biến mất. Nhiệm vụ ký chủ đối Diêm La Điện Diêm La sinh ra sát ý, chém giết Diêm La Điện Diêm La, khen thưởng 15.000 điểm đánh dấu giá trị, bạch ngân rút thưởng thẻ 3 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Nhiệm vụ ký chủ chém giết Diêm La Điện Diêm La cùng Diêm La Điện kết thù, thay thế hoặc là hủy diệt Diêm La Điện, khen thưởng 30.000 điểm đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 5 tấm, kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm. Hai nhiệm vụ, Tô Hạo nghe hệ thống nhắc nhở trong lòng cũng là sững sờ, không nghĩ tới vậy mà lại sinh ra hai cái tương quan bất luận cái gì, mà lại cái thứ hai nhiệm vụ khen thưởng, lại là kim cương rút thưởng thẻ. Lúc này, quảng cáo, bên kia Lãnh Thiên Sa nhìn thấy Tiêu Dao hầu xuất thủ, thần sắc vui vẻ, toàn lực chấn áp Diêm La Điện hai gã khác Diêm La. Mà Tiêu Dao hầu thần sắc biến đến nghiêm túc, nếu như không bị thương tổn, muốn giết cái này Diêm La, hắn có thể làm được, nhưng là lúc này bình thường giết cái này Diêm La rất là khó khăn. Thật sự là thay ngươi bi thương, một tên tiên cảnh cửu trọng cao thủ, vậy mà nghe một người trẻ tuổi, thật sự là thật là đáng tiếc. Mang mặt nạ kia Diêm La, lạnh giọng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Tiêu Dao hầu sau lưng, một cái tay thành chảo, nhất chảo chụp vào Tiêu Dao hầu phía sau lưng. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Chết đi, hắn nhất chảo trực tiếp xuyên thủng Tiêu Dao hầu thân thể, mà Tiêu Dao hầu giống như chưa kịp phản ứng đồng dạng. Cái này, tại trên nóc nhà quan chiến Diệp Thanh Diêu thấy thế, thần sắc sững sờ, ánh mắt giật mình, nàng không nghĩ tới Tiêu Dao hầu vậy mà cứ như vậy bị nhất chảo xuyên thủng thân thể. Nàng nhìn về phía Tô Hạo, nhưng là Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh, giống như không nhìn thấy Tiêu Dao hầu bị nhất chảo động đâm thủng ngực đồng dạng. Nàng không khỏi nghi ngờ nhìn về phía trong chiến trường Tiêu Dao hầu. Lúc này Tiêu Dao hầu ho khan một tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa, dần dần biến thành một đoàn hắc ảnh, cái này cái bóng theo cái kia Diêm La cánh tay, cấp tốc quấn quanh hướng tên kia Diêm La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia Diêm La nhất chảo đi xuống, nguyên bản thần sắc hưng phấn, thế nhưng là bị một đoàn hắc ảnh quấn chặt lấy cánh tay, nhất thời biến sắc, quanh người hắn cương khí bắn ra, muốn đem bóng đen này chấn vỡ, nhưng là những cái kia cương khí tiến vào hắc ảnh, thật giống như biến mất đồng dạng. Xùy, đúng vào lúc này, Kinh Vô Mệnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hắn thi triển tay phải kiếm, cường đại kiếm khí, giống như điện quang đồng dạng xuất hiện tại tên kia Diêm La trước mặt. Kiếm khí đúng ngay vào mặt tên kia Diêm La, muốn đưa tay ngăn trở đạo kiếm khí này, nhưng lại phát hiện cánh tay hoàn toàn bị hạn chế, hắn chỉ có thể mang theo hắc ảnh hướng về sau lưng nhảy tới, tránh né Kinh Vô Mệnh một kiếm này. Răng rác, tuy nhiên hắn phản ứng rất nhanh, nhưng là Kinh Vô Mệnh kiếm quá nhanh, vẫn là đem hắn mặt nạ trên mặt phá nát, nhất thời lộ ra một trương mù mịt khuôn mặt. Đại Ngụy Đế Quốc, Vô Thương Cung, Dược Thiên Sầu. Nhìn đến gương mặt kia, Diệp Thanh Diêu nhìn thấy cái kia khuôn mặt, sắc mặt giật mình nói. Đại Ngụy, Vô Thương Cung, Tô Hạo nhướng mày, Đại Ngụy Vô Thương Cung, hắn đến là biết. Bởi vì một đoạn thời gian trước cha Bạch Liên giáo thời điểm, thuận tiện chú ý một chút Đại Ngụy Đế Quốc tương đối mạnh thế lực tông môn, cái này Vô Thương Cung, tại Đại Ngụy Đế Quốc xếp hạng thứ 10 thế lực. Các ngươi muốn chết, nhìn thấy chính mình mặt nạ bị chém vỡ, cái kia Dược Thiên Sầu sắc mặt âm trầm, sát thủ là không thể lộ ra ánh sáng, cho nên người nơi này đều phải chết, nhất thời cương khí trên người còn như hỏa diễm đồng dạng bạo phát đi ra, hắn muốn đem phụ ở trên người hắn hắc ảnh thiêu đốt mất. Thế nhưng là Kinh Vô Mệnh tại sao một kích tiếp tục xuất thủ, tay phải hắn trường kiếm, từng đạo bổ ra, trong nháy mắt chỉ thấy kiếm ảnh, cái này Kinh Vô Mệnh cũng hung ác. Hắn bổ ra kiếm khí, liên tiếp Tiêu Dao hầu hắc ảnh cùng một chỗ chặt. Kiếm khí không ngừng bổ vào Dược Thiên Sầu trên thân, để hắn vừa mới bạo phát đi ra cương khí tại kiếm khí phía dưới trong nháy mắt tan rã, làm đến Dược Thiên Sầu chỉ có thể mệt mỏi tránh né. Xùy, ngay tại hắn không ngừng tránh né thời điểm, đột nhiên ở phía sau hắn xuất hiện một bóng người trường kiếm trong tay, giống như đang chờ hắn đồng dạng, tại hắn tránh né thời điểm kiếm vững vàng cắm vào hắn tâm mạch, sau đó một cỗ to lớn kiếm khí, trong nháy mắt theo kiếm kia bên trong oành phát ra tới, đem tâm mạch của hắn phá nát. Mà nguyên bản phụ ở trên người hắn hắc ảnh trong nháy mắt hóa thành chân thân trạng thái, một trường vỗ hướng Dược Thiên Sầu đầu, trường lực hùng hậu, một dưới lòng bàn tay, Dược Thiên Sầu, đầu nứt toác, mà một bên khác Kinh Vô Mệnh kiếm cũng đến trước mặt hắn, một kiếm bổ ra, đem thân thể của hắn làm hai nửa. Ba người liên thủ trong nháy mắt liền đem Dược Thiên Sầu chém giết. Nhanh chóng vô cùng, không có cho người ta mơ màng thời gian. Quảng cáo, làm sao có thể, tại Tô Hạo bên cạnh Diệp Thanh Diêu đồng tử mở thật to, suy nghĩ của nàng còn không có chuyển đổi tới, Dược Thiên Sầu liền bị giết, vẫn là bị phân thây cái chủng loại kia. Lúc này, Ứng Thường Sinh cũng không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt lúc trước chặn giết chính mình Diêm La liền bị Tiêu Dao Hầu ba người chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía sau hắn còn lại 5 tên thiết vệ, sắc mặt cũng là chấn kinh, nhưng là sau đó 5 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó lại liếc mắt nhìn tại trước mặt bọn hắn Ứng Thường Sinh. 5 người đồng thời nhẹ gật đầu, giống như quyết định cái gì đồng dạng. Bọn họ một nắm chặt trường đao trong tay của chính mình, đột nhiên rút ra, hướng về ngây người Ứng Thường Sinh chạm tới. Bọn họ 9 người kỳ thật cũng là Thanh Long hội nhị công tử mẫu thân Tiêu Ngọc Dung an bài hậu thủ, nếu như Ứng Thường tại mời sát thủ, không thể giết chết Ứng Thường Sinh thời điểm, cũng là bọn họ động thủ thời điểm. Tốc độ bọn họ rất nhanh, Ứng Thường tại cảm nhận được sau lưng đao khí, nhưng lại không kịp phòng bị, chỉ có thể nhìn sau lưng 5 cây trường đao chặt hướng mình. Thế nhưng là, khi bọn hắn trường đao sắp trúng Ứng Thường Sinh trên thân thời điểm, 5 đạo tiễn khí đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, người mặc đầu của bọn hắn, cái này 5 đạo tiễn khí vô ảnh vô hình, giống như đột nhiên theo trong hư không xuất hiện đồng dạng. Cái này dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, bắn ra cái này tiễn khí chủ nhân, chính là Tô Hạo. Nóc nhà, Tô Hạo trong tay bích ảnh chi cung hóa thành một đoàn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.